Chương 2262, âm độc. Hắn nhẹ nói nói, loại này độc xà, tên là bạch cốt bách tử xà. Bạch cốt bách tử xà nghe thấy lời ấy, lão quản sự tình lập tức kinh hãi, nghẹn ngào gọi nói, là loại kia sinh tại Nam Hoàng tuyệt đỉnh rắn độc sao? Không sai, chính là. Binh giả gia tộc gia chủ mỉm cười nói nói, loại rắn này, chỉ sinh ra từ tại Nam Hoàng, mà lại, sinh tồn điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có đại lượng thi cốt phương mới có thể xuất hiện. Nghe nói, loại rắn này vốn không phải sinh vật, mà là đến trăm vạn mà tính người chết thi cốt, linh hồn của bọn hắn oan khí, bọn hắn ác linh ngưng kết cùng một chỗ. Loại rắn này hấp thu những thi thể này thi độc về sau, liền trở nên càng là kỳ độc vô cùng, mà lại cực kỳ khó mà trốn thoát loại rắn này, gân cốt như sát, so với bình thường kim loại còn mạnh hơn mềm dai gấp 10 lần, cho nên, thanh kiếm này nhưng thật ra là loại này bạch cốt bách tử xà luyện chế mà thành. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, loại rắn này muốn luyện chế cũng là rất khó nha, vị kia tiền bối luyện chế ra 100 đầu, mới thành như thế một bả. Mà cái kia 100 đầu, cơ hồ cũng đã đem Nam Hoàng từ ngàn năm nay dựng dục bạch cốt bách tử xà đều cho bắt tuyệt. Dù sao, loại rắn này đối với sinh tồn hoàn cảnh yêu cầu quá hà khắc rồi, trăm vạn người trở lên thi thể nơi ở mới có thể đản sinh ra một đầu. Đến hắn nhẹ nói nói, loại độc này, ngươi chỉ là nhìn thoáng qua, ta còn có biện pháp đem độc tố khu trừ đi ra, còn nếu là bị nó đâm bên trong, liền ngay cả ta chỗ này đều không có giải dược. Ta biết đạo giải cứu biện pháp, nhưng là rất khó thực hiện. Lão quản sự tình nhẹ giọng hỏi nói, cái kia, ý của ngài là? Binh giả gia tộc gia chủ mỉm cười nói nói, ta muốn ngươi, đem thanh kiếm này, đi cho Liệt Dương gia tộc đưa đi. Cái gì cho Liệt Dương gia tộc đưa đi? Lão quản sự tình lập tức giật mình. Sau đó hắn lập tức hiểu ra chủ ý nghĩ, hắn trong ánh mắt lộ ra một vòng thâm trầm bi ai chi sắc, nhưng là hắn không dám nói gì, cũng không thể nói cái gì khác, chỉ là lên tiếng, sau đó tiếp nhận kiếm, quay người rời đi. 10000 đầu long chi lực, hiện tại, ta long chi lực đã là cực kỳ mạnh mẽ như vậy, đại lực kim cương trưởng cảnh giới cũng nên đề cao một hạ. Trần Phong không có chút do dự nào, trực tiếp chính là tại cái này tọa vong sườn núi phía trên triển khai tư thế. Bắt đầu tu luyện đại lực kim cương trưởng. Đại lực kim cương trưởng lúc đầu cũng đã là bị hắn dùng đến quen thuộc trôi chảy, không có bất kỳ cái gì vướng hữu. Lúc này ở Trần Phong long chi lực phía dưới, 10000 đầu long chi lực trèo trống phía dưới, đại lực kim cương trưởng càng là bảy biện ra so trước kia không biết đạo cường đại đến mức nào huy năng. Một trường vô ra, thiên địa biến sắc. Lần này, Trần Phong không có đốn ngộ. Không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể cho hắn đột phá. Nhưng là Trần Phong cảm thấy mình không cần đốn ngộ. Không có đốn ngộ, như vậy thì sáng tạo đốn ngộ. Không có thời cơ đột phá, như vậy thì sáng tạo cơ hội. Trần Phong một lần lại một lần đánh lấy, hắn đại lực kim cương trưởng, uy lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng là thuần thục, nhưng vẫn là không có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào. Mà Trần Phong không có bất kỳ cái gì nhục chí, hắn vẫn như cũ là một lần đánh lấy. Khi hắn đánh mệt mỏi, khi lực lượng của nó tiêu hao không sai biệt lắm, Trần Phong liền ngồi xếp bằng, nguyên địa tu luyện. Như thế ung dung, lại là thời gian một tháng đi qua. Trần Phong đến cùng đánh bao nhiêu lần đại lực kim cương trưởng, hắn đã không nhớ rõ, nhưng là mấy ngàn mấy vạn lần tóm lại là có. May mắn Trần Phong hiện tại long chi lực đã đầy đủ cường đại, có thể trèo chống đánh rất nhiều lần đại lực kim cương trưởng. Sau một tháng, một đêm này, nguyệt quang đờ ơ y thiên, viên nguyệt treo trên bầu trời, nguyệt quang lặng yên rơi xuống. An bình mà tĩnh mịch. Trần Phong lại một lần đem đại lực kim cương trưởng đánh một lần, mà liền tại hắn sau cùng nhất trưởng thu hồi thời điểm. Đống nhiên, Trần Phong trong lòng phảng phất có một cây tiếng lòng kích thích một dưới. Thoáng qua ở giữa, Trần Phong phúc lâm tâm trí. Hắn đống nhiên ngửa thiên đại cười, tiếp theo, một chiêu kim cương thôi sơn, đánh ra mà ra. Một chiêu này kim cương cước nu y cùng trước đó chiêu thức giống như lúc, nhưng là uy lực lại là so trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu. 10000 đầu long chi lực tẫn số gào thét mà ra, bốn khỏa hàng long la hán quang minh châu điên cuồng vận chuyển. Cái này một trưởng vỗ ra về sau, toàn bộ tọa vong sườn núi đều là kịch liệt chấn động lên, đã nứt ra vô số vết nứt, cơ hồ muốn trực tiếp sụp đổ. Trần Phong cười ha ha, còn muốn đổ không sập được nói, hán kim cương đạn tỷ bà bắn ra, chỉ là lần này, kim cương đạn tỷ bà lại không phải chính hướng đạn, mà là dùng nghịch hướng lực đạo, vỡ ơ ý ma tất cả đều là giống thu về. Thế là, trong một chớp mắt, đây cơ hồ muốn nứt mở tọa vong sườn núi những cái kia vách đá, cái kia vốn là vỡ ra vết đá, vậy mà bắt đầu hướng về trung gian khép lại, thoáng qua ở giữa, lại lần nữa dính hợp lại cùng nhau. Cái kia vết nứt đúng là biến mất Trần Phong lúc này đại lực kim cương trường, lại là nhiều hơn rất nhiều diệu dụng. Trần Phong thoáng qua ở giữa, liền đem cái này đại lực kim cương trường đánh xong một bộ khi hắn thu chiêu mà lập thời điểm. Tại đại lực kim cương trường hào quang màu vàng sẫm bên trong, lại là có nhàn nhạt thanh sắc quang mang hiện lên, giống như lò kia lửa đến cao nhất thiêu đốt điểm thời điểm, từ chuyển biến làm ngọn lửa màu xanh. Lô hỏa thuần thanh Trần Phong đại lực kim cương trưởng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Trần Phong cười to, đại lực kim cương trưởng đánh thành, hiện tại nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả, ở trước mặt ta, nhất trưởng liền có thể nhẹ nhõm trụ chết. Liền xem như nhất tinh vũ hoàng cường giả, cun nở dê ngăn không được cái này đại lực kim cương trưởng uy lực. Nếu là đổi lại trước kia, Trần Phong có thực lực như vậy tiến bộ, hơn phân nửa hắn liền sẽ không lại tiếp tục khổ tu, mà là sẽ ra ngoài lịch luyện chiến đấu. Nói thí dụ như đi hướng thông thiên hà bên trong giết đến tận mấy con yêu thú, nói thí dụ như ra đi tìm một ít gì tích tiếp cái nhiệm vụ loại hình. Nhưng lần này, Trần Phong không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo tự mãn, hắn như trước đang tu luyện. Chỉ là lần này, hắn tu luyện là kim cương bất hoại thể. Chỉ là kim cương bất hoại thể tu luyện vốn chính là cực kỳ gian nan, Trần Phong trước đó vừa mới đột phá lại không đến bao lâu. Bây giờ đang muốn đột phá tự nhiên không phải dễ dàng như vậy, nhưng Trần Phong có đầy đủ kiên nhẫn, hắn tại cái kia cao tới vạn mét màu vàng sẫm cự côn phía trên ngồi xếp bằng. Bất quá, Trần Phong muốn phải thật tốt tu luyện, lại có người còn không phải muốn làm phiền cùng hắn. Ngay lúc này, đông nhiên nơi xa, cái kia tỏa thành bên trong coi chuông tiếng vang lên, tiếp lấy một cái hùng vị âm thanh truyền đến, Trần Phong, có người muốn khiêu chiến ngươi, mau tới thi thư thần kiếm bảo trước đó quảng trường. Trần Phong nhíu mày đầu, có người muốn khiêu chiến tại ta bởi vì vũ động trong thư viện viện thân ở tại thông thiên hà bên trong, bình thường võ giả căn bản đến không đến nơi đây, nhưng là vũ động trong thư viện viện đệ tử tử, nhưng cũng không phải là cùng thế sự không thông người, bọn hắn tự nhiên QNZ sẽ tao ngộ khiêu chiến, QNZ sẽ tao ngộ báo thủ. Còn nếu là không ứng chiến, như vậy không khỏi bị người nói là vũ động trong thư viện viện đệ tử khiếp đảm. Cho nên, vũ động thư viện chuyên môn có quy củ. Nhưng phàm là khiêu chiến nội viện đệ tử người, đều là thống nhất cùng ngoại viện chỗ cáo chi, sau đó thường cách một đoạn thời gian, thì là mang trên đó liệt thiên đảo.